Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ta sai rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sầm mãnh rất nóng này. Cầm điện thoại di động trong tay, không ngừng nhìn thời gian, Từ Dượng bị đẩy vào phòng giải phẫu bắt đầu. Hắn liền không ngừng não bổ giải phẫu tiến hành hình ảnh. Lấy hắn đối với Trịnh Nhân biết rõ, đương nhiên là đoạn thời gian gần nhất biết rõ, cấp tính tắc nghẽn tính sinh mủ tính viêm ống mật cắt ra dẫn lưu. Thuật trình hẳn khống chế ở 1 giờ trong khoảng, cuối cùng không có quá khó khăn điểm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến 50 phút chung, hắn bắt đầu cho nhị di phát WeChat, đạt được Dượng còn chưa có đi ra tin tức sau đó. Sầm Mãnh ngồi không yên, chẳng lẽ giải phẫu xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ Trịnh Nhân biết là mình Dượng, cố ý trì hoãn giải phẫu thời gian? Sầm Mãnh lòng trầm xuống, chủ nhiệm Lưu trách u ám. Có một lần ở trên bàn rượu uống nhiều sau và Sầm Mãnh nhắc tới một chuyện. Lúc ấy hắn vỗ Sầm Mãnh bả vai, lời nói thành khẩn nói, giải phẫu loại chuyện này, muốn âm một người. Không nên quá đơn giản, tùy tiện một chút thủ đoạn nhỏ thì có thể làm cho người bệnh sau khi giải phẫu nhiều nằm cái 5-3 ngày. Còn một chút tật xấu đều tìm không ra. Sau đó tôn chủ nhiệm mặt âm trầm, nói tới nào đó bệnh viện tam giáp thần kinh ngoại khoa chủ nhiệm. Hắn ở trong khoa thất kiêu hoành thói quen, căn bản không một người để ý hắn. Có một ngày nên chủ nhiệm ở nhà khách và nhỏ N mướn phòng, bởi vì là số tuổi quá lớn hoặc là uống thuốc gì nguyên nhân. Không thể miêu tả trong quá trình đột phát xuất huyết não. Ở 120 xe cấp cứu đuổi lúc tới, hắn chỉ nói một câu nói, không nên đem hắn đưa đến bản bệnh viện, phải đi những thứ khác bệnh viện tam giáp. Người này coi như trong lòng có chút ép đếm, nhưng loại yêu cầu này ở bác sĩ trong vòng mặt căn bản cũng không coi là chuyện. Bởi vì là hắn chỗ ở bệnh viện là toàn bộ thành phố kỹ thuật lực lượng mạnh nhất, cho nên rất nhanh liền bị chuyển vận hồi vốn phòng ban. Đưa đến phòng ban, bị đại lý chủ nhiệm ở đỉnh đầu mở ra một cái lỗ thủng to, làm khoan lỗ dẫn lưu, hay là đi cốt bản cái loại đó. Dĩ nhiên Sầm Mãnh cảm thấy đây là chủ nhiệm Lưu tâm lý quá mức u ám mới có thể nghĩ như vậy. Khoan lỗ dẫn lưu là thường thấy nhất chữa trị xuất huyết não thuật thức, có thể không phải tùy tiện cái gì cái gì. Sau khi giải phẫu đưa đến ICU, nơi này quản giường bác sĩ là đích thân hắn đẩy đi tới một người thần kinh bác sĩ ngoại khoa. Sau đó chuyện gì xảy ra không biết. Dù sao tên kia ICU bác sĩ cho hắn lên 1 tháng thuốc an thần, mang máy hô hấp, khí quản cắt ra, luồn ống khí quản, ở ICU một mực nằm. Bất quá mạng hắn lớn, ICU tất cả lưu hành khuẩn cũng lây một lần sau đó, bao gồm đối với tất cả thuốc kháng sinh cũng chịu đựng thuốc bo men không nhúc nhích can khuẩn. Hắn vẫn là nhịn tới đây, cuối cùng xuất viện. Người cũng vứt đi, hoặc giả là chủ nhiệm Lưu quá mức u ám, hoặc giả là hắn làm quá nhiều chuyện trái lương tâm, luôn là lo lắng có quỷ, cho nên nhìn vấn đề tương đối quá khích. Chuyện này ở hắn trong lòng là được một cái tiết, luôn là lo lắng một ngày kia mình cũng biết dẫm lên vết xe đổ. Trước mình đối với Trịnh Nhân, tựa hồ không đến mức này đi. Sầm Mãnh hồi tưởng, càng nghĩ càng sợ. Ngón tay không bị khống chế hơi run rẩy, Sầm Mãnh bắt đầu nổi giận, nhưng hắn rất nhanh đồi đi xuống. Hồi tưởng đoạn này thời gian mình đối với Trịnh Nhân chèn ép, trong lòng một mảnh băng hàn. Vậy trận giả tạo động đất để cho Trịnh Nhân lưu lại đóng bụng, sau chuyện này chèn ép, cái này cùng giết cha đoạt vợ có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ loại chuyện này muốn phát sinh ở trên người mình sao? Có chút hối hận, còn không bằng đi mời phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm tới chủ giao làm giải phẫu. Lại qua 5 phút, Sầm Mãnh lần nữa xác nhận giải phẫu không có sau khi kết thúc. Lập tức cho mình bạn học gọi điện thoại. Mình không đi, bác sĩ gây mê đi xem hiện trường. Điểm này luôn là không sai đi. Sầm Mãnh còn có một chút lý trí. Không có làm ra để cho hắn hối hận cả đời quyết định. 1:08, Sầm Mãnh bạn học tiến vào cấp cứu phòng giải phẫu. Rất nhanh, hắn liền nhận được một bản nhìn thấy mà giật mình tấm ảnh. Đếm không hết màu trắng giải lụa trạng ký sinh trùng đặt ở cong đĩa. Hơi dãy giụa, tươi nóng cay vô cùng. Thêm chút hành lá cắt nhỏ. Qua dầu một sao chính là mâm thức ăn. Lại là hiếm thấy ký sinh trùng tính tắc nghẽn tính ứ mật. Nhưng mà nhiều như vậy ký sinh trùng, Trịnh Nhân là sông thế nào miễn cưỡng lấy ra? Sầm Mãnh trình độ và trong Hạnh Lâm viên phổ thông bác sĩ trình độ tương tự, thậm chí còn hơi không bằng. Ở Hạnh Lâm viên nhìn livestream, hơn 1.000 người thảo luận nửa giờ mới ép tới gần chân tướng vấn đề. Sầm Mãnh làm sao có thể đạt được câu trả lời? Sầm Mãnh à, ngươi tìm Trịnh Tổng làm giải phẫu thật là một sáng suốt lựa chọn. Sầm Mãnh bạn học gửi tới WeChat, loại này tán dương, nếu như không phải là có một mâm màu trắng giải lụa trạng ký sinh trùng làm bối cảnh, Sầm Mãnh nhất định sẽ huyết áp lên cao, trong lòng giận dữ, nhưng cái mâm kia ký sinh trùng không tiếng động nói cho Sầm Mãnh. Hắn bạn học nói đúng, loại giải phẫu này. Đến bây giờ Sầm Mãnh mình cũng không biết là làm gì xuống. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Sầm Mãnh tiếp, một cái thanh âm dồn dập mang điểm nức nở nói đến. Mãnh tử, di phu ngươi thế nào? Ngươi đứa nhỏ này thật là một sói con. Làm sao như thế liền nuôi không quen à? Di phu ngươi đối với ngươi tốt biết bao. Liền làm giải phẫu đều không đi xem. Nhị di, có tình huống đặc biệt. Giải phẫu phỏng đoán muốn chậm một chút mới có thể xuống. Sầm Mãnh đè nén trong lòng bực bội. An ủi nhị di đã muốn mất khống chế tâm trạng. Cái gì tình huống đặc biệt? Sầm Mãnh nhị di thanh âm đổi được bén nhọn. Dọa hắn giật mình. Dượng thói quen ăn mỗi ngày sắp xếp ăn được quá nhiều. Túi mật bên trong có ký sinh trùng. Trịnh bác sĩ đang một cái lấy. Thời gian sẽ rất dài. Ngươi đừng có gấp à nhị di. Sầm Mãnh nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó mở ra WeChat. Đem vậy tấm đủ để cho dày đặc chứng sợ hãi người bệnh đã hôn mê tấm ảnh phát cho nhị di. Ký sinh trùng có rất nhiều. Muốn lấy ra, phỏng đoán chí ít được 3 tiếng đi. Sầm Mãnh có chút mê mang. Trong hoảng hốt đi tới thiên ca. Thổi một chút gió lạnh. Gió thật to. Vậy rất lạnh, nhưng thổi không diệt hắn trong lòng ngọn lửa. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhất định không thể bị đuổi đi trở về làm ruộng. Đây là Sầm Mãnh sâu trong nội tâm chấp niệm. Nhưng mới vừa lo lắng. Tức giận hôm nay biến thành cảnh tỉnh. Sau này làm người cũng không thể quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Nếu không, Sầm Mãnh bỗng nhiên dùng mình một cái. Thiên đài gió hơi lớn. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên lần nữa. Hắn nhìn một cái điện thoại di động. Giải phẫu tiến hành được 1:41. Điện thoại là nhị di. Là nàng gấp gáp đi. Sầm Mãnh thở dài. Nhận điện thoại. Mãnh tử, di phu ngươi đi ra. Tới hỗ trợ mang một chút. Nhị di trong lời nói mang vô hạn mừng rỡ. Nhìn dáng dấp hẳn là sau khi giải phẫu tỉnh lại đặc biệt tốt. Đã có thể nói chuyện với nhau. Sầm Mãnh giật mình. 1:41. Làm nhanh như vậy sao? Tại sao biết cái này sao mau? Nếu như là đơn thuần tắc nghẽn tính viêm ống mật, Sầm Mãnh cảm giác được mình có thể ở nửa giờ chừng kết thúc. Nhưng cái này cũng không bao gồm thuốc mê thời gian và thuốc mê thanh tỉnh thời gian. Cũng cộng thêm nói, hai cái nửa giờ cũng đánh không dừng được. Nhưng mà, lúc này mới 1:41 à, còn tiến hành ống dẫn mật chung, ống gan chung lấy trùng. Đây chẳng lẽ là một cái kiểu phẫu thuật mới tinh sao? Nhanh như vậy, một cái kiểu phẫu thuật mới tinh. Trịnh Nhân rốt cuộc là người nào? Bất chi bất giác, hắn đã đem mình rơi vào chân trời. Sầm Mãnh có chút thất lạc, đắm chìm trong khiếp sợ, không hiểu tâm trạng bên trong. Điện thoại di động cứ như vậy nở, mặc cho Nhị Di ở bên trong nói chuyện. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, giải phẫu livestream đã kết thúc, lấy trùng quá trình dùng 1 giờ 05 phút, có tỉ mỉ nhân số, tổng cộng 296 cái ký sinh trùng. Bác sĩ phần lớn đều có nhiều loại chứng cưỡng bách, tim vậy tương đối tỉ mỉ, đếm côn trùng loại chuyện này mà, đều có người yên lặng làm, lấy trùng sau giải phẫu lại một lần nữa hồi tới trái đất. Hồi đến mọi người quen thuộc trong trạng thái, lấy ra, gọ dừa, tiến vào ruột đầu dò xét, không có bỏ sót, lưu đưa 22 thang tê hình quản, gọ dừa khoang bụng, đóng bụng, hết thảy cũng thuận lý thành chương. Hết thảy đều là như vậy, đơn giản. Thẳng đến giải phẫu kết thúc, vẫn còn ở có chương mục không ngừng lên bờ. Tiến vào phòng livestream, livestream kết thúc. Lời công kích rốt cuộc không chút kiêng kỵ ở phòng livestream rầm rầm đứng lên. Lại là nhất ba lưu tính bạo tăng, để cho Hạnh Lâm Viên trang web nhân viên làm việc kinh hãi không thôi. May mắn giải phẫu tốt kết thúc sớm, nhìn cuối cùng đỉnh cấp trị số. Ở tuyến xem livestream số người 10.020. Nhân viên làm việc bày tỏ rất vui mừng, sau cùng điên cuồng. Không người thảo luận mới tinh thuật thức, bởi vì là xem không hiểu, mọi người tràn đầy không mục đích phát ra lời công kích. Chẳng qua là đơn thuần biểu đạt mình nội tâm đối với người phẫu thuật tôn kính cùng màng bái. Đối mặt Hạnh Lâm Viên trang web lưu lượng lần nữa bạo tăng, Bành Dài bắt đầu chú ý tới cái đó vô danh chương mục. Trước hắn do dự qua muốn không muốn tra một chút, nhưng vẫn là nhịn được. Nếu như là vị kia đại lão thông qua loại thủ đoạn này làm chuyện gì? Mình biết nhiều, ngược lại không tốt, nhưng đối mặt nhân viên kỹ thuật đưa tới số liệu bản kê. Hắn trầm ngâm hồi lâu, nói, tra một chút là kia. Nhân viên kỹ thuật ở 2 tiếng 14 phút sau phát tới bưu kiện. Internet tín hiệu đi qua vô số ván cầu, nhưng vẫn bị quay tơ bóc kén tìm được nguồn Canada Montreal trung tâm y liệu. Toàn cầu kỹ thuật y liệu hạng trước 5 trung tâm y liệu. Nhưng là rất kỳ quái. Theo dõi đến tín hiệu sau đó, đối phương tựa hồ rất không ưa. Xoay tay chính là một cái cường lực virus. Trang web bây giờ thuộc về nửa trạng thái tê liệt. Vậy mặt cuối cùng lưu lại một câu nói không muốn trả lời. Không muốn trả lời, không muốn trả lời, ếch, Bành Dài ngây ngẩn, làm chữa bệnh người còn biết chơi virus. Thật là gặp quỷ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-tiuu-ngiao-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.